Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy xin mời quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi tiếp tập 10 của tác phẩm Một Thế Giới Không Có Đàn Bà. Cuộc sống của tôi có lẽ là như thế. Cũng chẳng còn gì để nói nữa. Tôi như một con thiêu thân, lặn ngộp trong bể tình dục của giới đồng tính luyến ái. Chúng tôi hối hả đến với nhau, tranh giành nhau từng đêm vui, vì tất cả đều nơm nớp sống trong tâm trạng biết rằng một mai trời sẽ sáng, sẽ đi về đâu, hỡi những con thiêu thân hay là tàn lụi theo ánh đèn. Thế nhưng cuộc sống của tôi còn có một ý nghĩa khác, đó là Hòa, vợ Hải và con của nó nữa. Đứa bé đã ra đời, đẹp như một thiên thần, giống Hải như đúc. Mỗi lần nhìn nó là tôi chỉ muốn khóc, thầm nguyền với Hải. Tôi hứa sẽ nuôi nấng cho đứa bé nên người, và trong vai trò cha nuôi của nó, người bảo trợ cho hai mẹ con nó, tôi thường xuyên đến thăm và chu cấp chu đáo. Gia đình Hòa và bản thân cô rất cảm động. Ban đầu họ chỉ coi tôi như một người bạn tốt bụng, nhưng rồi họ quý tôi như một người anh trong nhà. Sau này chính Hòa cũng không giấu được tình yêu dành cho tôi. Còn gia đình cô thì đánh tiếng xa gần vun đắp. Tôi biết bà tàng lờ, làm sao một kẻ đồng tình luyến ái như tôi mà có thể lập gia đình được. Hòa rất đau khổ, cô nghĩ rằng tôi khinh thành phần xuất xứ của gia đình cô. Tôi hiểu Hòa và thành ý gia đình, nhưng tôi không thể vì sợ sẽ làm khổ Hòa. Tôi hỏi Hải, nó chỉ nhe răng cười, tôi không hiểu nó muốn gì. Ba, ba, ba. Thật kỳ diệu, tiếng kêu đầu đời của đứa con Hải lại dành cho tôi. Tôi cảm động đến ứa nước mắt. Con ơi, ta thương con quá, tại sao trời không cho ta một đứa con như con? Hải ơi, bạn yên tâm, nó là con của mình và nhất định nó sẽ nên người. Tôi thầm nguyện như vậy trong ngày thôi nôi đầy năm của con. Mấy năm đã qua đi, thằng bé đã lớn dần và chập chững biết đi. Không hiểu sao nó rất quý tôi. Mỗi lần tôi đến nhà chơi, nó đều ôm chặt lấy tôi không rời. Tôi về nó khóc thét làm mọi người rất cảm động. Riêng tôi thường phải giấu những giọt nước mắt vào trong lòng. Một lần tôi đi làm về phát hiện hai mẹ con Hòa đang chờ tôi trước cửa. Tôi bị bất ngờ vì từ ngày Hải mất, mấy năm nay chưa bao giờ cô ta lại ở nhà tôi. Ba, ba, thằng bé reo lên xả vào lòng tôi. Đôi mắt tròn xoe như hai viên bi của nó nhắm tít lại cười sung sướng. Đôi bàn tay bụ bẫm của con vòng qua cổ tôi, ấm áp mùi sữa mẹ. Tôi thấy lâng lâng trong lòng. Lặng lẽ Hòa theo chúng tôi vào nhà. Và cô ngồi phịch xuống ghế, nét mặt đăm đăm. Hình như có điều gì muốn nói. Đúng vậy. Cầm ly nước của tôi trong tay, Hòa rưng rưng nước mắt. Anh Hải đã mất đến nay cũng đã 4 năm rồi. Em yêu anh Hải, đứa con này là kết tinh của tình yêu ấy. Tuy nhiên cũng đã 4 năm rồi, em chắc rằng anh biết là em yêu anh. Tình yêu với anh Hải trong tim em, nhưng chúng ta cũng không thể kéo dài mãi như thế này được. Thằng bé đã lớn, nó quý anh và em cũng vậy. Em và con đều cần anh. Các cuộc ăn chơi trác táng cũng làm tôi mệt mỏi. Mái tóc có vài sợi bạc, mặc dù tôi đã nhuộm tóc. Đêm đêm tôi phải xoa kem dưỡng da. Thế nhưng tôi vẫn không che giấu nổi sự xuống dốc của mình và mấy đứa PD trẻ bắt đầu xa lánh tôi, gọi tôi là PD già. Hình như đồng tình luyến ái không có chỗ cho kẻ lớn tuổi. Tôi chua chát nhận ra điều đó và cũng rút lui từ từ. Tôi bắt đầu mơ ước đến một mái ấm gia đình, một cuộc sống bình dị như bao nhiêu gia đình khác. Dĩ nhiên, tôi nghĩ đến Hòa và con. Nhưng tôi mang trong mình một mặc cảm tội lỗi. Tôi đã lợi dụng Hải và hại nó. Này, không lẽ tôi lại táng tận lương tâm lợi dụng vợ con Hải một lần nữa hay sao? Tôi cũng vì vậy, lưng khưng không quyết định, dù trong lòng tôi cũng rất muốn. Tôi bắt đầu sợ những đêm cô đơn một mình, ngồi bó gối nhìn trên vách. Mưa Sài Gòn dạo này sao buồn quá. Nhìn tôi, Hòa tha thiết. Có thể anh lấn cấn chuyện anh Hải hay anh khinh mẹ con em? Em đừng nói như vậy. Anh. Hòa xà vào lòng tôi, khóc tấm tức. Thằng bé thấy mẹ đột nhiên khóc, nó nhếch miệng khóc theo. Nhìn hai mẹ con khóc, tôi thấy nao lòng. Tình yêu trong tim tôi dành cho đàn bà đã chết từ lâu rồi. Những cuộc tình đồng giới cũng làm cho tôi lãnh cảm hẳn. Không có ý niệm tình dục đối với đàn bà. Nếu tôi lấy Hòa, thì liệu có đem đến cho cô hạnh phúc hay không? Biết nói làm sao cho cô hiểu và liệu cô có chấp nhận có một người chồng đã từng có một cuộc sống xa đoạn như tôi. Tôi thỏa thuận với Hòa cho tôi một thời gian nữa để suy nghĩ và hẹn sẽ trả lời với cô trong thời gian nhanh nhất. Sau đó cả ba chúng tôi đi ăn cơm chung vui vẻ. Đêm đó, Tôi đốt thuốc, ngồi rất lâu trước tấm ảnh của Hải, lầm rầm nói chuyện với nó, phân tích phải trái, và nó vẫn nhe răng ra cười. Lần đầu tiên trong nhiều năm, tôi thấy mình nổi giận với Hải. Tại sao chẳng bao giờ nó có ý kiến gì cả? Sau khi nghe Thượng úy Hùng và Trung báo cáo tình hình, kết hợp với các thông tin đã có từ trước đó, so sánh, đối chiếu, đặc biệt là dấu vân tay ở nhà nạn nhân Bàng và dấu vân tay lưu tại phòng hồ sơ cảnh sát và dấu của các trinh sát lấy được, cho thấy trùng khớp. Không còn nghi ngờ gì nữa, Lê Văn Đức, tức Đức Gà, và còn được giới PD đặt cho cái tên là Đức Bóng Mẹ, bởi đã lớn tuổi và vốn là một PD lộ, là kẻ giết người. Thiếu tá Lân quyết định cho bắt khẩn cấp tên Đức Gà. Đức Gà đã có 3 tiền án về các tội buôn bán ma túy, chém người, trộm cắp. Điều quan trọng, tôi vừa nhận được tin từ Cục Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cho biết cũng đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Lê Văn Đức vì nó có tham gia vào một số vụ cướp của giết người trên các sông Sài Gòn dọc xuống Long An, Cần Thơ vào năm ngoái. Cả nhóm trộm cắp đường sông liên tỉnh này đã bị bắt hết, riêng Đức Gà trốn mất. Qua khai thác băng trộm này được biết, Đức Gà giữ một vai trò quan trọng nhưng nó đã biến mất tăm nửa năm nay, truy tìm không ra. Nghe Thiếu tá Lân thông báo một số thành tích đáng nể của tên này, Thượng úy Hùng bổ sung. Như vậy, việc nó đến ở với đám PD hẻm 44 cả nửa năm nay chắc là để lẩn trốn việc truy bắt của ta. Việc nó là kẻ giết thạc sĩ Bằng, nay thì chúng ta đã đủ chứng cứ để khẳng định rồi. Thằng này nó biết mặt em vì hồi trước đã từng đụng độ với em rồi. Lần đó em bắt nó vì tội tiêu thụ ma túy. Nguyễn Lân ra lệnh cho đội truy nã cử trinh sát cùng đội 3 chia làm 3 nhóm trinh sát lên đường bắt Đức Gà ngay. Thượng úy Hùng và Thiếu úy Trung cải trang thành 2 thanh niên đạp xích lô với những bộ quần áo thô, cũ, đội mũ che kín mặt, đang đi với chủ hàng là một trinh sát khác, cùng nhau lầm lũi đẩy xe đi sâu vào trong hẻm 44, xẹt 6, xẹt 7B. Trời mưa. Tối qua mưa, con hẻm nhỏ đã lâu không được sửa chữa nên đường lầy lội, bẩn thỉu, hôi thối ghê người. Tiếng nước lõm bõm ì ọp dưới chân 3 người. Có lẽ đã quen nên người dân ở đây vẫn thản nhiên đi vào ra trong hẻm, ai nấy sắn cao quần và nói chuyện với nhau râm ran thoải mái. Do hẻm quá chật vì các chủ nhà luôn tranh thủ lấn ra từng tí đất nên con hẻm hiện nay như một sợi chỉ đen kéo dài loằng ngoằng, không thể chạy xe đi vào. Khi đi người ta cứ phải sát sàn sạt người vào nhau, vì vậy Hùng và Trung khá vất vả khi phải đẩy chiếc xích lô cao ngất ngưởng cùng mấy thùng cắt tông bên trên. Dừng chiếc xích lô trước một căn nhà lá lụp sụp, cửa đóng chặt, Hùng sờ nhẹ khẩu súng ở lưng và gật đầu ra hiệu cho Trung chuẩn bị tư thế xông vào. Trinh sát kia vòng qua máy bên cạnh đề phòng Đức Gà có thể thoát ra lối ấy. Hai nhóm trinh sát khác đã xuống 2 địa điểm mà theo dự đoán có thể có Đức Gà. Tuy nhiên sáng nay, gã cơ sở của Hùng còn khẳng định là tối qua nó thấy bóng mẹ Đức Gà đến cùng nhóm đi múa hát. Sau đó nó gù một thằng PD cùng về căn nhà nó thuê ở đây. Đẩy nhẹ, cánh cửa lớn vẫn đóng cứng. Trung ghé mắt nhìn vào bên trong. Tối om, và trên giường, anh thấy hai bóng người mờ mờ ôm nhau. Có lẽ chúng đang ngủ. Thử đẩy một lần nữa và ước chừng có thể xô được. Trung co chân đạp mạnh. Sầm, cánh cửa gỗ đã long linh ốc nên bị đạp lập tức văng ra. Và Trung nhảy vào nhà, lao đến chỗ hai người đang nằm, chĩa súng, quát to. Đức Gà, mày đã bị bắt. Có tiếng rú the thé kinh hoàng. Hai gương mặt lạ hoắc lồm cồm ngồi dậy ngơ ngác sợ hãi. Trung thoáng ngẩn người khi thấy hai tên PD trần truồng lạ hoắc, không có Đức Gà. Nhưng ngay lúc đó, anh thoát người gần ngã bật ngửa ra phía sau và khẩu rulo cầm tay văng ra xa vì một cú húc mạnh vào bụng từ một tên thứ ba, nằm khuất trong cùng bất ngờ chồm lao ra. Đó là Đức Gà. Trung xoạc chân giữ thế đứng và co tay đấm một cú thốc vào quai hàm nó. Nhưng Đức Gà đã kịp né sang bên làm cô đấm sượt mang tay. Thằng này có nghề. Trung nhảy tụt lùi, Đức Gà trong một tư thế chẳng lấy gì làm đẹp đẽ, trần truồng như nhộng và tay lăm lăm một cây dao. Trung cười nhạt nhìn nó chờ đợi. Đức Gà hoa lưỡi dao một vòng tròn rồi lao vồ tới, vung dao. Trung né sang bên, vung tay chặt mạnh, cú chặt như sắt vào tay Đức Gà làm nó nhăn nhó buông cây dao. Hai tay anh vụt bắt khóa chéo tay Đức Gà, đè nó khuỵu xuống. Nhìn khuôn mặt thở dốc và đôi mắt láo liên của nó nhìn về phía một góc nhà, Trung dự đoán rất có thể nó còn giấu vũ khí ở đó, súng hoặc dao, chẳng hạn. Quả nhiên Đức Gà hơi ngã người xuống đất, lật nhẹ hai khuỷu tay, nó rút khỏi thế khóa tay của Trung rất nhẹ nhàng và lăn về phía góc nhà. Thế nhưng vì dự đoán trước nên Trung kịp dùng mũi chân đá móc vào ngực nó, làm cho Đức Gà phải lăn qua bên kia và anh chồm lên người nó. Dù có một thân hình xì ke ốm đói, nhưng Đức Gà là thằng lì đòn và khá dẻo dai. Đứa gà nằm thở hồng hộc, nhưng vẫn chưa có vẻ ý chịu thua. Ý chí của nó nhún hẳn khi phát hiện ngay trước cửa nhà, Thượng úy Hùng đang bắc ghế, ngồi rung đùi huýt sáo nhìn vào trong nhà. Tướng Hùng to lớn đồ sộ, ngồi muốn khuất cả cái cửa ra vào. Suốt nãy giờ vì mải vật lộn với Trung nên Đức Gà không thấy. Nó lắp bắp, em chịu thua, anh nới tay, em chết ngạt mất, em chịu thua. Nghe vậy, Trung mới hơi nới tay khóa cổ nó. Hùng lững thững đi vào dựng Đức Gà dậy. Thân hình trần truồng của nó teo tóp, run rẩy dưới tay của Hùng. Chẳng nói gì, Hùng co tay, hự. Đức Gà gập người xuống vì đau. Nó chưa hoàn hồn thì đã bị nháng lên, bốp bốp hai cái tát như trời giáng trên mặt. Hàng trăm con đom đóm bay xung quanh và Hùng lôi Đức Gà ra sát tường, túm tóc, rộng đầu nó vào tường, cốp. Đức Gà rên rỉ, anh Hùng, anh thương em, xin anh nhẹ tay, em chết mất. Hùng quát to, thằng chó này, sao có còn tính trốn nữa không? Dạ, em xin anh, tối ngày 7 tháng 6 mày ở đâu? Dạ, em đi hát đình, đình này. Hùng vừa vung tay thì Đức Gà đã sụp xuống, dạ, dạ không, em đi đâu? Cúi mặt xuống nhìn khuôn mặt nhớt nhát, rớt rãi, chảy lòng thòng của Đức Gà, Hùng cười gằn. Khỏi khai con à, ta biết mày đi đâu rồi. Mày có giết người thì cũng khôn một tí. Mày lục tung nhà người ta lên để làm gì? Đức Gà sụp hoàn toàn, nó gục đầu yên lặng. Mặc quần áo vào, mấy con dẹp, nhanh lên. Hùng chỉ tay quát to với hai gã PD đang rúng gió sợ hãi ngồi trên giường, và còn anh tự tay mình mặc quần áo cho Đức Gà. Nó mất tinh thần, người ìu xuống, nhão nhẹt như miếng bún chua. Cạch. Tiếng còng số 8 bập vào tay Đức Gà lạnh ngắt, làm cho nó rùng mình. Đức Gà nhìn Hùng và năn nỉ. Em xin khai hết, em đi giết người, nhưng vì người ta thuê em, mấy hôm đó em vã quá, thuốc hết, mà tiền không có, nên làm liều. Em xin khai, mấy anh khoan hồng cho em. Giấy bút đây, lại bàn kia viết ra cho tao. Dạ. Đức Gà cúi gục đầu viết trên bàn rất khó khăn vì bị còng, nhưng Hùng vẫn không chịu mở tay cho nó. Cầm mảnh giấy siêu vẹo mấy hàng chữ của Đức Gà, Hùng hất hàm, xuống đập. Dạ, em gửi ở nhà một thằng em. Được, về cho tao rồi tính. Thiếu úy Trung ngồi im, quan sát Hùng làm việc với vẻ thán phục không giấu giếm. Hùng làm rất nhanh, rất gọn, rất bất ngờ. Phủ đầu đối tượng trong một thời gian nhanh nhất, đánh gục ý chí nó và nhanh chóng khai thác các thông tin cần thiết nhất. Đây là một trong những bài học nghiệp vụ anh được học tại trường và tận mắt chứng kiến Hùng áp dụng một cách nhuần nhuyễn. Thiếu tá Lân trực tiếp hỏi cung Đức Gà. Có lẽ biết trước số phận của mình nên Đức Gà nhanh chóng ngoan ngoãn khai nhận tất cả. Tiểu Long Nữ thuê tôi 15 triệu đồng để đi giết tên ở nhà số 19/3, hẻm Cô Tiên, đêm hôm 7 tháng 6, dạng 8 tháng 6. Nó là ai làm gì thì tôi không biết, lúc đó tôi đang kẹt quá nên nhận lời. Cũng có hỏi Tiểu Long Nữ tại sao lại muốn giết tên này. Tiểu Long Nữ cho biết tên này cũng là PD, nhưng là PD kín. Nó chung sống với Tiểu Long Nữ mấy năm nay rồi. Bao nhiêu tiền bạc mà Tiểu Long Nữ làm được thì nó lấy hết. Nay lại muốn bỏ đi với thằng khác vì chê Tiểu Long Nữ già. Hận nó nên Tiểu Long Nữ thuê tôi giết nó. Tiểu Long Nữ đưa trước cho tôi 10 triệu và hứa nếu xong sẽ chi thêm 5 triệu nữa. Tôi nhận lời. Vì rằng Tiểu Long Nữ đã sống với tên kia nhiều năm, nên nhà cửa cách sống của tên này thế nào nó biết hết. Chính nó đưa cho tôi chìa khóa vào nhà, chỉ chỗ cho tôi lên nhà trên, và thậm chí nó còn biết tên kia ăn uống như thế nào, ngủ như thế nào. Nó dặn tôi lên thấy tên kia đang ngủ thì cứ bắn chết, vứt súng và trốn đi một thời gian, sau đó về gặp nó nhận tiền. Tôi làm đúng như vậy, nhưng khi giết người xong, tôi thấy tên này có vẻ giàu có, nên lục lọi tìm kiếm một ít tiền. Nhưng bề ngoài thì vậy, nhưng trong tủ của nó chẳng có bao nhiêu tiền. Chỉ có mấy trăm tiền mặt. Giết xong tôi cũng trốn đi vài tuần, chờ im vắng rồi về tìm Tiểu Long Nữ. Nhưng nó lừa tôi, có lẽ sợ nên nó cũng trốn luôn rồi mà không trả cho tôi số tiền còn lại. Tiểu Long Nữ là ai? Tôi không biết, chỉ biết cũng trong nhóm PD với nhau, nhưng tôi chưa bao giờ thấy mặt thật của nó cả. Hiện nó đang ở đâu? Tôi không rõ lắm, chỉ biết nó sinh hoạt trong nhóm Ngũ Long Công Chúa của Hoa Bóng Chúa, thường múa hát ở quán KC. Nhưng sau khi báo lên tiếng thì hình như nhóm bị giải tán rồi. Liệu Đức Gà đã khai thật chưa? Hay là nó muốn đổ tội cho ai? Đây là một vấn đề cần nghiên cứu. Tuy nhiên cũng cần làm rõ. Tiểu Long Nữ, Ngũ Long Công Chúa, Hoa Bóng Chúa, quán KC ở đường Trần Bình Trọng phải xác minh ngay. Đấy là mệnh lệnh của Lân đặt ra cho các trinh sát của mình và phải làm khẩn trương. Cầm bức điện trên tay, tôi ngạc nhiên. Ra đón mẹ ở sân bay vào lúc 14:30 chiều nay. Từ lâu tôi đã nghĩ mình không còn cha mẹ, vì những người hiện nay chỉ là mẹ nuôi của tôi, Mẹ ruột tôi là ai, đến bây giờ vẫn là điều bí ẩn vì chưa có ai trả lời. Chỉ nhớ một điều, một chiều cách đây 40 năm, cha tôi đột ngột ôm về một đứa trẻ và giao cho ông nội. Nói vắn tắt đó là con của mình nhờ ông nuôi. Điều này lớn lên tôi mới biết, tôi cũng chính là nỗi dằn vặt bất hòa thường xuyên của mẹ kế đối với cha vì bà nghi ngờ cha có một ai đó trước khi đến với bà. Không bao giờ cha trả lời mẹ và cũng không có ai có thể làm cho cha trả lời. Nhiều năm nay rồi, chúng tôi chỉ liên lạc với nhau một vài lần qua điện thoại và rất lạnh nhạt như muốn nhắc với người kia rằng người này vẫn còn sống. Đối với gia đình tôi là một kẻ lạc từ thế giới khác. Tôi không hợp với họ. Điều này đã thể hiện từ khi còn bé. Mẹ kế của tôi, bà không giấu giếm sự căm ghét của mình đối với tôi. Còn cha, ông không bao giờ tỏ tình cảm của mình đối với tôi và lúc nào cũng hờ hững. Đi nước ngoài học về, sau mấy ngày nghỉ ngơi, cha kêu tôi vào phòng làm việc của mình. Sau 7 năm không gặp, tôi thấy ông đường bệ mập mạp hẳn ra, đặc biệt là tiếng ho lục khục của ông làm tôi nhớ ông nội đến ứa nước mắt. Ông và bà đều mất khi tôi đang học bên Đức và tôi cũng chỉ được biết khi về Việt Nam. Đây là một niềm ân hận lớn trong đời tôi vì không gặp được ông bà lần cuối. Cha ngắm nghía tấm bằng đỏ thạc sĩ của tôi, không giấu vẻ hài lòng mà người hỏi tôi muốn làm gì, kinh doanh, buôn bán, làm công chức nhà nước, làm công tác nghiên cứu, tùy tôi chọn. Tự sẽ thấy bản thân chỉ phù hợp với công tác giảng dạy hoặc nghiên cứu. Cha gật đầu, hỏi tôi muốn ở Hà Nội hay Sài Gòn. Nhớ đến vẻ khó chịu của mẹ kế và hai đứa em, tôi nói muốn vào Sài Gòn. Cha gật đầu, và một tuần sau tôi nhận được quyết định vào thành phố công tác. Trước khi đi, cha chỉ nói một điều ngắn với tôi. Phải cố gắng, và phải tự thân vận động để vươn lên. Tôi hiểu, chắc rằng ông cho mình đã rũ sạch được trách nhiệm, và không muốn tôi làm phiền ông nữa. Tôi chấp nhận. Mặc dù mang tiếng có cha làm lớn ngoài trung ương, thế nhưng tôi chưa bao giờ được hưởng ơn mưa móc từ cha tôi mà phải tự thân phấn đấu vươn lên. Tôi không thắc mắc kêu ca gì mà tự hài lòng về điều đó. Thậm chí tôi mang ơn họ vì họ để cho tôi sống yên trong nhiều năm, không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của tôi. Này mẹ kế đột ngột bay từ Hà Nội vào thăm tôi, chắc có việc gì đó rất trọng đại. Tôi biết, năm nào cha mẹ chẳng vào thành phố vài ba lần do công việc. Thế nhưng sau vài lần nhắc tôi đến thăm, nhưng tôi né tránh thì những lần sau họ lơ hẳn. Đọc báo, xem TV, thấy hình cha mẹ trong thành phố, tôi chỉ cười. Hai mẹ con chúng tôi ngồi ăn cơm trong quán cổ ngư. Quán đẹp, lịch sự, trang nhã. Và lần đầu tiên tôi đến đây. Thế nhưng chủ quán vừa gặp mẹ đã vồn vã chào hỏi, hình như họ quen biết từ lâu. Mẹ lơ đãng nhìn ông ta, không thèm trả lời và chỉ phẩy tay. Mẹ là một người đàn bà đẹp, sang trọng và biết giữ tuổi trẻ của mình dù đã hơn 60 tuổi. Quyền uy của mẹ thì khỏi nói. Là vợ một cán bộ cao cấp, mẹ hiện thân của sự tột đỉnh vinh quang của Hà Nội thời đổi mới. Bạn bè cho tôi biết, chỉ một tiếng nói của mẹ thôi, khối kẻ lao đao khốn khổ. Vì vậy, bu xung quanh mẹ lúc nào cũng là một đám đông nịnh bợ xun xoe. Nhưng chẳng bao giờ tôi quan tâm đến điều ấy, vì tôi không có ý định nhờ vả mẹ bao giờ. Nhún nhường cầm cái đũa ngà, rất kiểu cách và quý tộc, mẹ thong thả ăn từng món nhỏ nhẹ rồi hớp một ly rượu chát đỏ. Bữa cơm giữa hai mẹ con tôi xong rất nhanh chóng, và tôi hồi hộp chờ mẹ ban phát mệnh lệnh. Đôi mắt kẻ chỉ đen của mẹ nhìn tôi chằm chằm, rồi mẹ thở dài, rất kịch. Mẹ lấy khăn tay trong túi ra chấm góc mắt, một tay kia mẹ vuốt nhẹ mái tóc của tôi. Con đã 40 rồi đấy, có sợi bạc rồi này. Sự âu yếm của mẹ làm cho tôi bất ngờ chới với. Vâng, 40 năm rồi, lần đầu tiên tôi mới thấy mẹ kế thổ lộ tình mẫu tử với mình. Điều này làm tôi cảm động, dù biết rằng nó giả tạo. Bố anh sắp nghỉ hưu rồi. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của tôi, mẹ mím chặt đôi môi thành một đường kẻ chỉ. Bố với mẹ bàn rồi, kỳ này anh phải ra Hà Nội, kiến chức viện trưởng viện anh là của anh. Tôi sững sờ. Tất nhiên ngay bây giờ thì chưa được. Tạm thời anh được rút ra làm viện phó, viện trưởng của anh gần 70, chắc chắn rằng sẽ nghỉ nay mai. Viện phó, viện trưởng liên quan gì đến tôi? Mẹ rít lên. Bố anh sắp nghỉ hưu rồi, anh rõ chưa? À, ra là vậy. Bố sắp nghỉ hưu, và đây có lẽ là vào lúc cuối đời chính trị của mình. Bố mẹ mới chợt nhớ ra, mình còn một thằng con trai lạc loài nơi xa và vận động cho tôi. Tôi đáp, không mẹ ạ, cảm ơn bố mẹ đã lo cho con. Nhưng với con thế này là đủ rồi, bố mẹ cứ lo cho hai em là được. Mẹ trừng mắt nhìn tôi dữ dội, hình như chưa bao giờ quyền uy của mẹ bị thử thách, cho nên mẹ mới giận như vậy. Anh không được cãi. Bố mẹ anh đã quyết định rồi, chuẩn bị thu xếp ra Hà Nội nhận nhiệm vụ. Anh có thời gian một tháng để sắp xếp việc nhà trong này. Tôi phản đối. Con đã 40 tuổi rồi. Bố mẹ hãy để cho con tự quyết định cuộc sống của mình. Con thích sống ở thành phố, quen rồi. Mẹ cười nhạt, đột ngột ném ra trước mặt tôi một cái lông già của chim trĩ trắng. Thế còn cái này, là cái trò quái gì của anh ở đây? Đây là lý do anh thích ở lại thành phố phải không? Hay là tại cái con công nhân không có chồng mà có con kia nó quyến rũ anh? Hả? Mẹ kéo dài giọng, đay nghiến, giận dữ. Tôi rũ người xuống nhìn mẹ. Không ngờ, bạn bè tôi vẫn nói về mẹ với sự nề sợ quả không sai. Tuy xa tôi ngàn cây số và nhiều năm không gặp, thế nhưng mọi việc làm của tôi vẫn bị mẹ quan sát rất kỹ. Lông chim trĩ này vốn là một món bảo bối của tôi trong trò chơi tình dục đồng giới của mình. Và hòa nữa, mẹ đã điều tra rõ về cô. Mẹ nhăn mũi, đồng đảnh như một vương phi. Thôi, tôi không nói chuyện về cái chuyện ăn chơi của anh nữa. Kinh lắm. Bây giờ có mấy việc anh phải làm ngay. Một, chuẩn bị bàn giao chức vụ trong này đi. Chấm dứt mối quan hệ với cái con công nhân kia. Ở Hà Nội, chúng tôi đã chuẩn bị cho anh con của một ông bạn của bố rồi. Anh đã già. Ở tuổi anh, Hà Nội người ta đã là ông nọ bà kia, gia đình đàng hoàng. Chứ đâu phải ai cũng lăng nhăng như anh. Anh làm chúng tôi xấu hổ quá. Còn cái chuyện kia của anh, tại sao? Nó là cái gì nhỉ? Tôi không hiểu. Mẹ giơ hai tay lên trời như một diễn giả và nói rít lanh lảnh, giọng nghe như cây sắt cà vào nhau, làm cho tôi dùng mình ớn lạnh. Tôi xin anh làm ơn chấm dứt và về Hà Nội ngay. Mẹ nói một mạch, không cho tôi xen vào một lời. Đây cũng là cách thể hiện quyền lực của mẹ. Ban phát và gian lệnh, quen với sự chấp thuận của người nghe, không cần biết người nghe có đồng ý hay không. Đối với mẹ, không có chuyện phản đối. Nhìn vẻ mặt của tôi, đột nhiên mẹ thở dài. Tôi biết, có thể anh oán trách chúng tôi vì những đối xử lạnh nhạt với anh trong nhiều năm qua. Tất cả chúng ta đều đã già rồi, oán trách nhau để làm gì? Dù sao đi nữa anh cũng là con của chúng tôi. Anh mang họ Phạm, và chúng tôi phải có trách nhiệm, anh hiểu không? Dù mẹ tỏ ra buồn, nhưng cái buồn cũng rất kiêu cách. Tôi lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt, không có dấu thời gian của bà, mà không biết phải nói gì. Không lẽ về cuối đời, mẹ lại ân hận muốn tu tâm tích đức đi chùa, cúng kiến như một cái mốt của một số ông bà thừa của nhiều tiền hiện nay? Tôi cũng không hiểu bà lo cho tôi, hay lo cho danh tiếng của dòng họ Phạm. Khi còn sống, có lần ông nội phàn nàn, mẹ mày như một con kỳ nhông đổi màu nhanh quá. Bây giờ mẹ đang đổi màu gì đây? Mẹ đi chào một vài mối quan hệ quen biết trong thành phố, về khách sạn nghỉ và sáng sớm hôm sau về Hà Nội luôn, không gặp tôi. Hai trinh sát vòng xe dừng lại trước một quán đường Trần Bình Trọng. Cả hai thấy tấm bảng hiệu có đề tên quán KC, nhưng quán đã đóng cửa im ỉm. Mấy chú tìm ai? Bà bán thuốc lá ngồi cạnh cửa quán hỏi. Dạ, tụi cháu muốn kiếm người quen ở quán này. Người quen? Bà ta nhìn hai người không thiện cảm, rồi nhổ một bãi nước bọt nói trọng. Dẹp rồi. Ba cái thằng PD bị dẹp rồi. Công an bắt cũng đáng đời. Thấy thái độ khó chịu ra mặt của bà bán thuốc lá và chắc cũng không khai thác được gì thêm, hai trinh sát quyết định đến công an phường làm việc. Trưởng công an phường đã đi họp. Phó công an phường phụ trách khu vực ra tiếp. Sau khi nghe Hùng và Trung trình bày lý do, anh vui vẻ cho biết. Tụi tôi phối hợp với hình sự quận, đã bắt tròn OPD và mại dâm nam này cũng đã gần một tuần nay rồi. Trước kia nó chỉ là một quán nước bình thường, do chủ quán là một thằng PD người Hoa Lai, nên quán này là nơi tụ tập của bọn PD thường lui tới. Rồi nó có tổ chức hát hò đình đám gì đó. Sau khi bà con dân phố phản ánh, đặc biệt là có dấu hiệu nơi đây còn tổ chức mại dâm nam, nên phường và quận đã bố trí trinh sát để bắt tròn ổ. Hiện nay vụ việc đang được công an quận thủ lý, mấy anh có thể liên lạc trên đó. Cũng may quá, bọn tôi vừa bắt hôm trước thì hôm sau báo sức sống lên tiếng, chứ không báo ra rồi mình mới bắt thì làm thế nào cũng bị cấp trên cự. Dãy nhà tạm giam của công an quận nằm khuất sau khu vực các đội thuộc khối cảnh sát, tạo điều kiện dễ dàng cho các đội khi làm việc. Đội trưởng hình sự quận sau khi nghe hai trinh sát báo cáo đã đích thân đưa hai người xuống đội cảnh sát điều tra. Vừa đi, anh vừa cho biết nội vụ hình sự quận đã làm xong. Hiện nay đã chuyển sang cảnh sát điều tra để củng cố chứng cứ, đưa ra tòa truy tố. Mình truy tố Hoa Bóng Chúa về tội gì hả anh? Trung hỏi. Hai tội, một là môi giới mại dâm, hai là tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy. trong phòng làm việc của đại úy Thu, điều tra viên trung cấp công an, ngổn ngang sách vở, băng, video, hình ảnh, thuốc, các dụng cụ tình dục. Thu nhăn nhó chỉ tay. Toàn là đồ đem về từ quán KC đấy, bẩn thỉu quá. Toàn là thứ lũ PD đang dùng đấy, bệnh hoạn, không thể tưởng tượng nổi. Trung thoáng dùng mình. Theo yêu cầu của hai trinh sát, Hoa Bóng Chúa được dẫn ra phòng hỏi cung. Hoa Bóng Chúa, một cái danh xưng nghe lạ tai, xuất hiện trước mắt hai trinh sát là một con người đồ sộ, khó có thể định nghĩa nổi là đàn ông hay đàn bà, khuôn mặt phì nộn thịt, mắt cắt, môi xẻ, mũi nâng, cằm trẻ và bộ ngực bơm như hai quả bong bóng. Trong bộ quần áo tù sọc sần, nhìn Hoa Bóng Chúa rất quái dị. Gã lạch bạch đi tới và lễ phép cúi đầu chào các cán bộ công an bằng một giọng khàn đục. Hoa xin chào các cán bộ ạ. Ngay từ khi Hoa Bóng Chúa từ xa là chúng đã phải bấm chặt tay vào đùi của Hùng để nén nụ cười. Thế nhưng khi nghe gã cất tiếng thì chúng đành phải đứng dậy bỏ chạy ra ngoài bật cười một mình. Cậu lính trẻ bảo vệ đứng ngoài thấy chúng cười cũng cười và nói ai lần đầu tiên gặp nó cũng như anh hết. Bọn em mấy đứa lần đầu cứ lăn ra và cười vì không chịu nổi. Thiếu úy Trung quay vào. Hoa Bóng Chúa khép nép khi nghe Hùng hỏi về Ngũ Long Công Chúa. Thưa cán bộ, Ngũ Long Công Chúa có 5 đứa. Đại sư tỷ Tiểu Long Nữ, nhị sư tỷ Phan Lê Huê, tam sư muội Triệu Minh, tứ sư muội Trịnh Doanh Doanh và ngũ muội Hoàng Dung. Thế còn mẫu hậu Trung Vô Diệm? Phớt lờ câu hỏi châm chọc của Hùng, Hoa Bóng Chúa trở lại. Dạ không, em là mẫu hậu Tây Vương Mẫu. Hiện nay Ngũ Long Công Chúa đâu hết rồi? Dạ hôm bị bắt chỉ có em và thằng Tuấn Lai, chủ quán KC, còn Ngũ Long Công Chúa không đến hát hôm đó, nên nay em cũng không rõ ở đâu. Nhưng thưa cán bộ, em có biết gì đâu ạ, chỉ mua vui tại quán thôi, mọi cái là do thằng Tuấn Lai nó làm, em có biết gì đâu. Đã biết trước thế nào Hoa Bóng Chúa cũng sẽ chối tội, nên Hùng không quan tâm đến lời nói của gã. Thực ra tội lỗi của Hoa Bóng Chúa và Tuấn Lai đã quá rõ ràng, hồ sơ của chúng đội cảnh sát điều tra cũng đã làm xong và đang chuyển qua viện kiểm soát quận làm thủ tục trước khi đưa ra tòa xét xử. Anh nghiêm giọng, mọi việc sẽ do thái độ thành khẩn của anh. Hiện nay tôi muốn hỏi địa chỉ từng người trong nhóm Ngũ Long Công Chúa ở đâu, anh có biết không? Hôm hình sự quần và công an phường tiến hành bắt đổ mại dâm nam trá hình này thì nhóm Ngũ Long Công Chúa của Hoa Bóng Chúa lại không có mặt để múa hát, cho nên nhóm này không bị bắt và nay không rõ tan rã về đâu. Và vì chúng chỉ là những PD đến múa hát, không là đối tượng của vụ án quán KC, hình sự quận không truy tìm chúng. Hùng rất nóng ruột muốn biết địa chỉ của nhóm này. Vẻ láo lỉnh ngập ngừng hiện rõ trên khuôn mặt của Hoa Bóng Chúa, gã đang toan tính một điều gì đó. Đại úy Thu gõ tay lên mặt bàn. Hoa, anh cần phải thành khẩn. Dạ thế em có được ân giảm không ạ? Dạ thế, gã đang tính điểm để xin kèo này. Mấy trinh sát bật cười. Bọn chúng em có tất cả là 5 người, em nữa là 6. Thường thì chúng em tập trung nhau thành một nhóm để đi hát, cúng đình, đám ma đám cưới khi có yêu cầu. Sau này khi Tuấn Lai nó kêu bọn em lại quán nó để hát giúp vui, tính tiền hàng tháng, em đồng ý và từ đó nhóm có tên là Ngũ Long Công Chúa. Tên thì do mỗi đứa tự chọn, bọn em tụ tập từ nhiều nơi về. Con Minh, tức Triệu Minh, ở Tiền Giang, con Định, tức Trịnh Doanh Doanh, từ Phú Nhuận giạt qua, con Hân, tức Phan Lê Huê, thì em không rõ lắm, hình như từ ngoài Bắc vào. Còn con Hoàng tức Hoàng Dung, nó là cháu em. Còn con... Gã ngắc ngứ. Em cũng không biết tên thật của nó nữa. Hồi trước thằng Thanh PD thỉnh thoảng có đến chỗ em chơi. Nó dẫn theo một thằng PD khác. Già rồi, nhìn cách xưng hô của bọn nó, em đoán thằng Thanh là đào nam, còn thằng kia là đào nữ. Quen nhau rồi, thỉnh thoảng thằng kia đến chỗ em chơi. Rồi nó xin nhập nhóm với tụi em. Và xưng danh là Đại sư tỷ Tiểu Long Nữ. Thằng này lạ lắm, ít nói, cũng ít lộ mặt cho ai thấy. Và cũng ít khi đến, lâu lâu một lần. Thường thì khi đến thì nó đã trang điểm xong rồi, và hết là nó biến ngay. Em đoán chắc là nó là PD kín, nên sợ người khác biết mặt. Anh có biết nhà cửa nơi ở của Tiểu Long Nữ không? Không thưa cán bộ, em nói thật em không biết. Anh có tấm hình nào của Tiểu Long Nữ không? Không, nó chẳng bao giờ chịu chụp hình chung với bọn em. Anh thử tả sơ hình dáng của Tiểu Long Nữ. Dạ. Gã đứng lên uốn éo, nhưng các trinh sát không thể hình dung được, chỉ biết Tiểu Long Nữ người ốm, cao chừng 1m65, nói tiếng Bắc, và là kẻ ít nói. Thế còn thằng Thanh PD? Nó chết rồi, trích ma túy quá liều, chết cách đây hơn tháng. Trước khi bị đưa về nhà tạm giam, Hoa Bóng Chúa còn cố hỏi, cán bộ ơi, em có được giảm không ạ? Nhìn gã đàn ông cúi đầu lui cui đi giữa hai cảnh sát trẻ, đột nhiên trông như sực tỉnh và vội vã chạy theo, gọi giật lại. Hoa Bóng Chúa! gã dừng lại nhìn chàng trinh sát trẻ tò mò. Quán KC bị đưa lên báo, anh có biết không? Có, thưa cán bộ. Anh đã xem bài báo đó chưa? Dạ, các cán bộ ở đây có cho em xem. Tấm hình chụp Ngũ Long công chúa đang múa hát trên sân khấu, trong đó có tất cả 5 người. Có tiểu long nữ không? Gã ngẩn ngơ suy nghĩ và Trung Bồi đề nghị cảnh sát điều tra cho anh mượn bài báo đem tới. Lúc này Hùng đã hiểu ý của Trung và hai trinh sát hồi hộp nhìn hoa bóng chúa. Gã cầm bài báo lên, chăm chú đọc lại và ngắm nhìn tấm hình trong báo, rồi gật đầu khẳng định. Thưa cán bộ, đúng, đây là hình 5 đứa trong nhóm Ngũ Long. Nhưng em nghĩ hình này chụp lâu rồi, chứ tiểu long nữ đột nhiên bỏ nhóm mấy tháng nay không thể đến. Tích, tích, tích. Tiếng điện thoại di động reo kéo dài kiên nhẫn. Cuối cùng chủ máy cũng buộc phải cầm máy lên. Alo, tôi, Việt đây, ai vậy? Tao, Lân đây. Mày vẫn còn ngủ hả? Trời ơi, Lân, tao xin mày. Mày làm công an thì mày ăn lương công an. Tao làm báo thì tao ăn lương báo. Có đứa nào dành tiền của nhau đâu mà sao giờ này mày đã dựng tao dậy hả thằng chết tiệt? Nghe giọng than vãn nhờ nhỡ ngáy ngủ của Việt, Lân cười to. Mày làm gì mà giờ này còn ngủ hả? 8 giờ sáng rồi. Hôm qua tao đi viết bài và còn có mấy thằng bạn dù đi đến 2 giờ sáng mới về, rõ chưa? Thôi thôi thôi, đừng than thở nữa. Dậy lại đi, tao có việc cần nhờ mày. Việc gì? Dậy đi, 10 phút nữa tao tới nhà mày, đi uống cà phê. Lân cúp máy, không thèm nghe cái giọng cầu nhàu của Việt nữa. Anh lấy xe đi ra và dặn trực ban. Anh sẽ vắng mặt khoảng 1 tiếng. Có việc gì thì gọi di động cho anh. Ngồi trong quán cà phê, sau khi nghe Lân hỏi về bức hình trong bài báo của mình, Việt nói. Thực ra, tao không có chụp được bức hình ấy ở quán KC. Nhưng đúng là tấm hình đăng báo là của nhóm Ngũ Long công chúa. Tao có nhờ một thằng bạn tao làm báo cho. Chẳng là như thế này. Sau khi viết bài thì thấy thiếu hình. May làm sao có thằng bạn làm báo, biết báo thiếu, nên cho. Hình như có là hồi xưa nó đi chụp hình đám cưới nhà người quen, và nhóm này có đến hát giúp vui, nên nó chụp được. Tao đã sử dụng để minh họa cho bài viết của mình. Bây giờ mày làm sao? Cho tao toàn bộ hình của nhóm này được không? Được thôi, nhưng mà chuyện gì mày cần gấp như vậy? Chuyện công an mà. Tao hứa xong chuyện thì sẽ cho mày viết bài. Việt gật đầu, không hỏi thêm gì. Đột nhiên Lân hỏi nhỏ. Thằng Hoàng dạo này nó sống thế nào? Việt lim dim nhìn bạn cười. Tại sao mày lại hỏi tao? Mà không tự đi hỏi nó. Lân không trả lời, lơ đãng nhìn ra ngoài trời. Việt hiểu rằng Lân đang lo cho em trai của mình. Cuộc đời này có biết bao nhiêu là cái đẹp. Một ánh nắng, một làn gió, một tiếng chim, một cánh hồng ban mai thoang thoảng mùi hương sớm làm cho tâm hồn ta thấy sảng khoái lâng lâng, đời đẹp xiết bao. Thế nhưng mỗi khi ta gặp những khó khăn trắc trở của cuộc sống, ta thường nguyên rủa trách oán đời này, và tôi cũng vậy. Tôi chỉ phát hiện ra, cuộc đời này còn nhiều, còn biết bao nhiêu điều kỳ diệu mà ta chưa khám phá, hưởng thụ hết. Và một ngày, khi tôi hiểu rằng mình chẳng còn bao nhiêu thời gian được sống nữa. Nếu một mai, có ai đột ngột nói rằng bạn sẽ chết, vâng, sẽ chết, tức không được sống trên cuộc đời này nữa thì bạn sẽ nghĩ sao? Chết, nỗi ám ảnh và sợ hãi của bao nhiêu thế hệ con người. Thế giới càng hiện đại, người ta càng luyến tiếc cuộc sống, tìm mọi phương cách để kéo dài cuộc sống, nhưng vô ích. Có kéo dài bao nhiêu thì cuối cùng con người cũng phải chết. Thế là hết, một thế giới đen thẳm sẽ đến với chúng ta, đó là chết. Và đó là một sự thật không thể chối bỏ. Bạn hay tôi, dù có sợ hay không sợ, thì cái chết nó cũng đến với chúng ta. Thần chết sẽ phất phơ trong bộ áo trùng đen, với lưỡi liềm bén và nụ cười the thế kinh dị. Vị khách không ai chào đón này sẽ đến thăm bất cứ ai khi muốn. Đó là sự thật. Sợ hay không sợ hả các bạn? Tôi sợ, và tôi không giấu sự sợ hãi của mình khi nói về cái chết. Chẳng qua tôi chỉ chấp nhận một cách thanh thản thôi. Những cơn ho kéo dài, cộng thêm ngực tôi thường hay đau nhức. Tôi khám bệnh và chữa trị hơn nửa năm nay vẫn không khỏi. Cuối cùng vị bác sĩ vẫn hay chữa trị cho tôi đề nghị đi xét nghiệm máu. Tôi không hiểu nhưng vẫn thử theo yêu cầu của bác sĩ. Tại bệnh viện nghe tôi trình bày, họ nhanh chóng lấy của tôi một ít máu và nghi ngày hẹn tôi trở lại. Mấy ngày sau, vị bác sĩ đã từng lấy máu của tôi có vẻ mặt rất khó coi. Ông ta ngập ngừng đề nghị tôi cho lấy ít máu nữa để làm lại vì lần trước chưa đủ. Tôi nghe lời, không phản đối, vì đấy là chuyên môn của họ. Tiếp tôi trong phòng có vị bác sĩ còn thêm một người khác nữa. Họ vui vẻ ân cần với tôi và đề nghị tôi cho biết thêm về gia đình, cuộc sống riêng, công việc. Họ làm tôi ngạc nhiên vì những cái này chẳng liên quan gì đến bệnh tật của tôi. Hai người nhìn nhau, rồi cuối cùng vị bác sĩ thận trọng thông báo cho tôi. Anh Bằng, tôi đề nghị anh hết sức bình tĩnh khi nghe tôi nói. Tôi xin thông báo cho anh kết quả xét nghiệm máu của anh vừa qua. Lần thứ nhất, chúng tôi thực hiện tại bệnh viện. Lần thứ hai, vì nghi ngờ kết quả chưa chính xác, nên lấy máu của anh để đưa xuống viện Pasteur để xét nghiệm lại. Kết quả hai lần đều như nhau. Anh bị HIV dương tính, đang chuyển sang giai đoạn 2, AIDS. Ông ta đến giờ mới chịu giới thiệu cho tôi biết người bạn bên cạnh. Đấy là một chuyên viên tâm lý của Trung tâm Phòng chống AIDS thành phố và có nhiệm vụ tư vấn giúp tôi. Cả hai nhìn tôi chăm chú và lo lắng nhìn nhau vì không thấy tôi có phản ứng gì như thường thấy ở các bệnh nhân khác vì biết mình bị HIV. Tôi mỉm cười cảm ơn họ. Bình thản đứng lên để ra về. Vị bác sĩ vội ngăn lại và cho biết, theo ông, tôi không nên tuyệt vọng, cũng còn hy vọng. Vì SIDA vốn phát triển rất phức tạp và giới khoa học đang tập trung nghiên cứu nên có thể... Không nghe ông ta nói hết, tôi nhã nhặn cảm ơn. Và để cho họ khỏi bối rối, tôi hẹn sẽ quay lại xin ý kiến một ngày gần đây. Nhưng tôi biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ quay lại cái nơi này nữa, vì tôi không cần gì ở họ và họ cũng sẽ không tìm ra tôi. Như một may mắn, tôi đến đây với một giấy tờ, tên tuổi, công việc khác. Tôi lững thững đi ra cổng bệnh viện. Những tia nắng xiên xiên vào mặt rát bỏng của một ngày hè không làm cho tôi khó chịu nữa. Tôi lấy xe bình tĩnh ra về, bỏ lại sau lưng ánh mắt kinh ngạc của hai vị bác sĩ nọ. Họ không hiểu và có cảm tưởng như tôi đã biết trước chuyện này. Phải, tôi đã biết trước. Hay nói chính xác hơn là tôi đã cảm nhận được trước sau gì mình cũng có một ngày như thế này và tôi chờ đợi nó. Nay được nghe sự thật, tôi thấy nhẹ nhõm trong lòng. Tốt, cuối cùng thì mình cũng sẽ chết. Và chết rất nhanh. Đấy chẳng phải là một điều tốt hay sao? Chẳng phải là một điều mà mình chờ đợi sao? Sau khi Hải chết, tôi chơi vơi, rơi vào vực thẳm tối tăm tuyệt vọng khi chấp nhận quan hệ đồng giới với Thanh và lao vào những cuộc ăn chơi trác táng bất tận. Nhìn những quan hệ nhầy nhụa, không có giới hạn cấm cản của những kẻ đồng tính, tôi thừa biết cái giá phải trả cho bản thân mình và họ trong một ngày không xa. Nhìn những thanh niên trẻ đẹp khôi ngô, tôi thấy thương xót, tiếc cho họ. Tại sao không trở về với cuộc sống của một con người đàng hoàng, lao vào những thú vui xác thịt loạn lạc này để làm gì, để phải trả giá? Đôi lúc tôi cũng thử gợi chuyện một vài người, thì tất cả đều cho là tôi điên. Khanh từng cười khanh khách khi tôi nói. Nó gào to lên bên tai tôi. Đã là một thằng PD thì làm gì có tương lai? Sống vãi sống cho hết những tháng ngày trẻ đẹp mà cuộc đời đã cho, để rồi một mai chết chìm trong một xó tối tăm nào đó. Đấy, đó là tương lai của PD. Cả bọn gào to lên như một lũ rối, vỗ tay hoan hô thành. Tôi thấy chua chát trong lòng. SIDA và bao cao su là chuyện lạ lùng đối với giới đồng tình đứa nái. Đấy không phải là yêu. Do vậy, khi nghe thông báo mình bị SIDA, tôi hoàn toàn không bị bất ngờ. Tôi hiểu đấy là kết cục tất yếu phải đến. Phải đến. Đêm đó, tôi ngồi bên tấm ảnh của Hải, nhìn nó âu yếm, thì thầm. Thế là chúng mình sắp được đến bên nhau rồi. Hải thích không? Chắc là thích, bởi vì nó đang nhìn tôi cười. Trong giấc ngủ, tôi thấy Hải nắm tay tôi, đưa đến một khu vườn đầy hoa thơm, những bông hoa lạ lùng, xòe năm cánh ngũ sắc rực rỡ. Khung cảnh thơ mộng tuyệt vời. Hải nói đây là thiên đường, nơi mà Thượng Đế đã làm ra để đón những kẻ khốn khổ như tôi đến ở. Thượng Đế muốn chuộc lỗi lầm của mình và Hải đang chờ tôi. Hải ơi! Tôi bật dậy, nước mắt ướt đẫm từ hồi nào. Tôi bình tĩnh sắp xếp cái chết cho mình. Điều thứ nhất làm tôi lo lắng, luyến tiếc đó là Hòa và con. Rất tiếc cho cuộc hôn nhân mà tôi dự định sẽ tiến tới với em sẽ không bao giờ có nữa. Nhưng đây cũng là một giải pháp hay cho tôi. Tôi không muốn mình trở thành nỗi bất hạnh cho Hòa. Em còn trẻ, còn tương lai, và rồi sẽ có một người đàn ông khỏe mạnh đàng hoàng đem đến cho em hạnh phúc. Tôi thực lòng cầu mong như vậy. Kiểm tra số tài sản hiện có. Tôi dự định sẽ chuyển thành tiền mặt gửi vào ngân hàng. Hòa và con sẽ có một số tiền hàng tháng cho đến khi thằng bé lớn lên, học hành thành người. Nếu chẳng may có bất trắc gì, thì số tiền này tôi sẽ hiến vào quỹ phòng chống AIDS của thành phố. Tôi bắt đầu viết di chúc với sự tham vấn của luật sư. Điều thứ hai làm tôi suy nghĩ mông lung. Tôi sẽ bắt đầu chọn cho mình một cái chết như thế nào? Từ đâu? Tôi không thể để cho mọi người biết tôi bị SIDA chết. Như vậy còn gì là danh dự của tôi, của gia đình? Tuy cha mẹ đối xử không tốt với tôi, nhưng họ vẫn nuôi tôi ăn học thành người. Tôi không muốn để họ xấu hổ vì mình. Và bản thân tôi vẫn muốn giữ được trong lòng của mọi người, của Hòa và con, những ý nghĩ tốt đẹp về tôi. Vì vậy tôi không thể chọn giải pháp tự tử. Nhất định cũng sẽ có những lời đàm tiếu. Ôi, máu của nhà nho, của kẻ sĩ Bắc Hà từ trong ông nội vẫn ngấm sang tôi. Một cái thói kiêu hãnh khinh bạc đáng thương hại. Chết, nhưng vẫn muốn một cái chết trong danh dự hão. Đây là điều làm cho tôi bận tâm, suy nghĩ trong nhiều ngày. Tại cơ quan, tôi đối xử với mọi người hết sức niềm nở thân ái. Tôi bỏ hẳn cái sự khinh bạc, kiêu hãnh lạnh lùng trước kia của mình. Mọi người nhìn tôi hoài nghi. Phải chăng tôi đang cố tình lấy lòng để chuẩn bị bước đi lên thành phân viện trưởng như lời đồn? Con người là kỳ lạ như vậy đấy. Khi ta thành thật với họ, cũng chính là ta đã gieo vào lòng họ những nghi ngờ. Còn ta giả dối, thì họ lại hỉ hạ. Tôi cảm thấy thương hại tất cả những người ở đây. Những con người nhỏ nhoi, hèn hạ, tranh đua với nhau từng miếng cơm manh áo. Ai cũng nhăn nhúm, tàn tạ, và rồi tất cả sẽ đi vào hư vô như tôi. Chẳng qua kẻ đi trước, người đến sau. Con người, tại sao vậy? Lúc này tôi cũng từ chối các lớp giảng dạy ban đêm. Thỉnh thoảng ban ngày, tôi muốn dành cho mình thêm một ít thời gian rảnh rỗi để sống một mình. Tôi thường tư lự một mình đêm khuya, đi trên những con đường vắng, ngắm những cặp trai gái ôm nhau đi qua. Họ đáng yêu quá. Sáng mai tôi dậy thật sớm, ngồi trên sân thượng, ngắm những nụ hồng ướt đẫm xương đang rung rinh, lung linh như những hạt ngọc, hít hà những mùi thơm dịu ngọt. Đón ánh sáng rạng đông đến đỏ rực từ chân trời, thở không khí trong lành và thấy cuộc đời tuyệt đẹp. Thế nhưng tôi không nối tiếc. Tôi sống trong một tâm trạng thoải mái và tự cho mình được suy nghĩ, chiêm nghiệm về cái chết. Tự nhiên lúc này tôi cảm thấy mình có thể trở thành một triết gia. Trải qua những tháng ngày cay đắng, ngọt bùi, cuộc đời khốn khổ của một người đồng tình luyến ái, buồn, vui, sung sướng, tôi đều đã trải qua. Nhìn lại tôi không vui cũng chẳng buồn, và chỉ có thể dàn trải lòng mình trên trang giấy, nói cho vơi đi những đắng cay trong lòng, nói cho thỏa lòng những điều tâm sự mà xưa nay mình vẫn phải che giấu. Phải, tôi mong mỏi mình có thể trở thành nhà văn, và tôi cười chế giễu chính mình. Khoan khoái quá. Không hiểu có kiếp sau không? Có cuộc sống thứ hai sau khi ta rời khỏi cõi đời này như sách báo vẫn nói. Có sự đầu thai trở lại như những vị lạt ma Tây Tạng vẫn đang làm không? Tôi không biết và không thể trả lời nổi. Nhưng nếu có kiếp sau, tôi được sống lại. Tôi mong được gặp Hải và làm bạn với nó như những thằng đàn ông bình thường và mong mình sẽ là một người đàn ông đàng hoàng khỏe mạnh. Tôi có quyền cười ha hà thật to, vô tư, có quyền yêu và siết trong vòng tay mình một người đàn bà mà tôi yêu thương. Tôi có quyền ngủ với nàng mạnh mẽ để cho ra đời những đứa con khỏe đẹp, để bế con trên tay, rạng rỡ khoe với mọi người rằng đây là con tôi, là dòng máu họ Phạm của tôi đang chảy trong con và âu yếm với con. Con ơi, con là tương lai của nhân loại, xin đừng ai và đừng bao giờ là một kẻ đồng tình luyến ái. Sự đau khổ một đời người mà tôi đã phải trải qua quá đủ rồi. Cũng chính là tôi đã phải trả giá cho kiếp trước của mình chăng? Xin đừng ai như tôi. Tôi đã chọn cho mình được một cái chết. Tôi đã chọn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 10 của Một Thế Giới Không Có Đàn Bà. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 11. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.